Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 246 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ khi nghe tôi kể đến đây, chú Lê liên tục cảm khái. Không ngờ sự việc lại diễn ra thế này. Khó trách trước đây chúng ta không tìm được thứ gì có tàn hồn của Triệu Hoành Minh. Vậy bây giờ cháu đã biết chân tướng, điều này chứng tỏ Triệu Hoành Minh đã chết thật rồi ư? Tôi chợt thở dài. Thật ra điều này cũng ngoài dự liệu của cháu, vì khi cháu cầm cặp nhẫn lần đầu tiên, Triệu Hoành Minh quả thực còn chưa chết. Thật không ngờ đến buổi tối tình huống đã thay đổi. Điều này có thể chỉ ra sau khi chúng ta cầm cặp nhẫn thì Triệu Hoành Minh mới chết. Thế hung thủ là ai? Chú Lê đột nhiên hỏi tôi. Tôi liền kể tiếp cho họ nghe. Trong thời gian Triệu Hoành Minh về nhà, cảm nhận rõ ràng vợ mình có ý xa cách. Hai người không còn thân mật như ngày xưa. Có một lần Triệu Hoành Minh muốn gần gũi với vợ, nhưng Lý Na nói cơ thể không thoải mái, từ chối anh ta. Bắt đầu từ khi đó, Triệu Hoành Minh biết tình cảm giữa anh ta và Lý Na không thể trở lại như trước được nữa. Sau khi nhận ra điều này, Triệu Hoành Minh cảm thấy bao nhiêu năm qua, vì gia đình này, anh ta đã chịu đựng nhiều như vậy, không thể cứ sống chết không rõ ràng như thế. Bây giờ Lý Na đã không muốn sống cùng mình nữa, vậy anh ta cũng phải lấy lại số tiền thuộc về mình mới được. Số tiền bảo hiểm của Triệu Hoành Minh lúc trước phải đến gần 5 triệu tệ, mà Lý Na dùng số tiền đó mở 2 nhà hàng, 3 thẩm mỹ viện. Cuộc sống hiện tại của cô ta có thể nói là sung sướng vui vẻ. Tổng tài sản đã tăng gấp mấy lần. Mặc dù Triệu Hoành Minh nhận ra vợ của mình muốn phủi sạch quan hệ với mình, nhưng vẫn không chủ động nói ra. Vì anh ta biết, chuyện này ai nói trước thì người đó sẽ thua. Nên anh ta và Lý Na cứ dùng rằng như thế. Cuối cùng, Lý Na không chịu đựng nổi nữa, chủ động đưa ra ý muốn đền bù một chút tài chính cho Triệu Hoành Minh. Từ nay về sau, hai người không có liên quan gì đến nhau nữa. Triệu Hoành Minh thấy cuối cùng Lý Na cũng nói ra lời trong lòng, cũng không khách sáo gì, bảo Lý Na trả lại cho mình 5 triệu tiền bảo hiểm của mình trước kia. Có thể là do Lý Na quá nóng lòng thoát khỏi cuộc sống trước đây, nên đã cắn răng đồng ý với yêu cầu của Triệu Hoành Minh. Cô ta nghĩ rằng, sau khi cầm số tiền kia, anh ta sẽ không đến đây làm phiền mẹ con họ nữa. Thế nhưng điều cô ta không ngờ là Triệu Hoành Minh lấy Lý Na đồng ý nhanh chóng như thế, trong lòng lại càng thêm tức giận. Anh ta cho rằng toàn bộ tài sản mà Lý Na đang có hiện nay đều dùng cái chết giả của mình để đổi lấy. Nếu như Lý Na chỉ đưa cho anh ta đúng số tiền ban đầu thì không công bằng. Dù sao bây giờ anh ta phải chịu cảnh xa vợ xa con, ngay cả một thân phận hợp pháp cũng không có. Thế là sau khi Lý Na giao cho Triệu Hoành Minh 5 triệu tệ, anh ta đột nhiên lại giở quẻ, đòi Lý Na phải đưa cho anh ta thêm 3 triệu tệ nữa, coi như là tiền đền bù tổn thất tinh thần trong mấy năm này. Nhưng lần này, Lý Na từ chối, bởi vì cô ta biết Triệu Hoành Minh đã là thành kẻ nói lời không giữ lời. Nếu như cô ta đồng ý đưa thêm 3 triệu này, thì sau khi cầm tiền, anh ta lại sẽ tiếp tục lật lọng. Hôm đó, hai người chia tay không vui vẻ gì. Trước khi đi, Triệu Hoành Minh còn uy hiếp Lý Na. Nếu như không nhanh chóng chuyển thêm 3 triệu tệ cho anh ta sẽ tiết lộ mọi chuyện. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Triệu Hoành Minh đúng là lòng tham không đáy, tự mình đi tìm cái chết. Chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến con của mình sao? Nếu như mọi chuyện bị vỡ lở, anh ta và Lý Na đều ăn cơm tù, thì con của bọn họ sẽ như thế nào đây? Nhưng khi đó, Triệu Hoành Minh đang cảm thấy không cam tâm, nên không suy nghĩ đến chuyện này. Thực ra lúc đó, anh ta cứ cầm 5 triệu thì một nơi mà không ai biết mình, sống cuộc sống mà thoải mái vô cùng, thì sẽ không có chuyện tiếp theo. Nhưng anh ta lại không làm vậy. Anh ta thực chất là một người cực kỳ ích kỷ, trong lòng không nghĩ đến vợ con, cũng không nghĩ đến cha mẹ. Năm đó, nếu như anh ta nghĩ đến cha mẹ, đến con trai nhiều hơn, thì đã không làm ra chuyện giả chết để chiếm đoạt tiền bảo hiểm như thế này. Nếu như bây giờ, anh ta có thể thử đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thì đã không đẩy Lý Na vào đường cùng bí quá, hóa liều như thế. Thật ra thì Triệu Hoành Minh đã từng hỏi con trai và biết được người đưa họ về hôm trước tên là Ngô Tuyết Tùng, là một người bạn tốt của Lý Na. Hai người họ lấy danh nghĩa bạn bè, đã ở bên nhau 2 năm, mà gia đình và bạn bè của Lý Na đều hy vọng cô ta có thể đi thêm bước nữa, kết hôn với Ngô Tuyết Tùng. Nhưng chỉ có Lý Na biết chồng mình vẫn chưa chết. Nếu mình thực sự làm như vậy, cô ta không biết phải đối mặt với Triệu Hoành Minh như thế nào đây. Càng không biết nên đối mặt với Ngô Tuyết Tùng thế nào đây. Vì sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy mình là người đã có chồng. Cho nên dù Triệu Tuyết Tùng đã 2 lần cầu hôn với cô ta vẫn chậm chạp chưa đồng ý. Người ngoài đều cho rằng vì Lý Na vẫn chưa quên Triệu Hoành Minh. Nếu như bây giờ chuyện Triệu Hoành Minh chưa chết bị lộ ra, việc hai vợ chồng họ liên kết lừa tiền bảo hiểm cũng bại lộ theo, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi rời khỏi Lý Na, Triệu Hoành Minh đã suy nghĩ lại, cảm thấy mình làm vậy cũng hơi quá đáng. Thật ra trong lòng anh ta không hề muốn xa vợ xa con, anh ta vẫn muốn níu kéo chút tình cảm ấy. Thế nên tối hôm đó, anh ta đến trước cửa biệt thự nhà Lý Na, hy vọng có thể nói chuyện với cô ta. Nếu như cô ta đồng ý quay lại với mình như lúc đầu, anh ta sẽ trả lại 5 triệu đó cho Lý Na. Nhưng khi Lý Na nhìn thấy Triệu Hoành Minh, sắc mặt rõ ràng rất khó coi, trong lòng còn thấy vô cùng chán ghét. Nhưng Triệu Hoành Minh lại không nhận ra điều này, vẫn hy vọng có thể nói chuyện vui vẻ với cô ta. Không ai biết lúc đó Lý Na mới nổi sát ý hay là đã có tính toán từ trước. Tóm lại, sau khi cô ta để Triệu Hoành Minh vào nhà thì đã bắt đầu muốn ra tay giết người. Có lẽ trong lòng Lý Na đã nghĩ Triệu Hoành Minh là người đã chết, cho nên cô ta cảm thấy giết một người đã chết thì sẽ không bị ai phát hiện ra. Thế là cô ta dùng một vật trang trí trong nhà đập liên tiếp vào sau gáy của Triệu Hoành Minh. Lúc đó, chắc chắn Lý Na đã dùng hết sức bình sinh để đập xuống. Triệu Hoành Minh chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, tiếp theo không biết gì nữa. Đáng tiếc, Lý Na dù sao cũng chỉ là phụ nữ, sức lực cũng không mạnh như cô ta nghĩ. Cho nên lần đó không đánh chết được Triệu Hoành Minh, chỉ khiến anh ta bị thương nặng, dẫn đến hôn mê mà thôi. Không biết bao lâu sau, Triệu Hoành Minh yếu ớt tỉnh lại. Anh ta mở mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy một chút ánh sáng nào. Thật ra nếu lúc đó Lý Na đưa Triệu Hoành Minh đến bệnh viện cấp cứu thì anh ta vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng Lý Na lại không có ý định có thể làm như thế. Từ khi đập Triệu Hoành Minh cho đến lúc anh ta chết hẳn, Lý Na đã mấy lần đến xem tình hình của anh ta, đồng thời còn lấy chiếc nhẫn kim cương trên tay anh ta đi. Cô ta là đến xem Triệu Hoành Minh đã chết thật hay chưa. Có lẽ cô ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Triệu Hoành Minh, nên đã kéo Triệu Hoành Minh xuống tầng hầm của biệt thự, để anh ta bị thương nặng rồi từ từ chết đi. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lý Na suy nghĩ. Cuối cùng Triệu Hoành Minh thực sự chết trong tầng hầm của biệt thự. Còn hiện giờ, thi thể của anh ta ở đâu thì không biết được. Sau khi tôi kể xong toàn bộ câu chuyện, chú Lê trầm giọng bảo. Nói như vậy, Triệu Hoành Minh cũng chưa chết được bao lâu. Chắc hẳn Lý Na còn chưa kịp xử lý thi thể đâu. Tôi gật đầu. Không sai. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể cứ thế xông vào nhà cô ta cướp thi thể ra chứ. Đây là mạng người. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ tham gia. Chúng ta cũng không thể giải thích rõ ràng được. Trong nhất thời, mọi người đều im lặng. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Nếu như bây giờ không thừa cơ đi tìm thi thể Triệu Hoành Minh, sợ rằng Lý Na sẽ nhanh chóng xử lý thi thể anh ta. Đến lúc đó, càng khó có thể tìm được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy việc này vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ của Bạch Kiện. Bọn họ là cảnh sát, hẳn sẽ có một lý do hợp pháp để vào nhà tìm thi thể Triệu Hoành Minh. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là điện thoại của Bạch Kiện lại tắt máy. Có lẽ anh ta đang làm nhiệm vụ nên không bật máy. Sau đó tôi gọi lại điện thoại cho viên mục giã, thầm nghĩ không gọi được Bạch Kiện thì tìm cậu ta cũng được. Nhưng không ngờ cậu ta cũng không nghe máy. Chẳng lẽ hai người bọn họ đang cùng điều tra một vụ án sao? Trong lúc tôi đang dò dự có nên gọi điện cho Triệu Tình Vũ hay không, thì thấy viên mục giá gửi một tin nhắn ngắn gọn cho tôi. Đang bận, gọi lại sau. Tôi thầm nghĩ, cậu ta có thể gọi lại thì tốt rồi. Dù sao viên mục giá cũng là người cùng phe. Có một số việc giải thích cũng không cần tốn nhiều thời gian. Để phòng ngừa trước khi chúng tôi nghĩ ra cách lại phát sinh chuyện gì đó, chú Lê bảo Đình Nhất đi theo dõi biệt thự của Lý Na trước. Nếu như cô ta thực sự muốn xử lý cái xác, Đinh Nhất có thể đi theo. Khi Đinh Nhất đến biệt thự của Lý Na, phát hiện bên trong không có ánh sáng. Nếu như không phải Lý Na đã đi ngủ, thì là trong nhà không có ai. Để cho an toàn, Đinh Nhất một mình đi vào kiểm tra tình hình trước tiên. Không ngờ sau khi anh ta đi vào, lại phát hiện biệt thự không những không có ai, mà căn bản không có tầng hầm nào cả. Đinh Nhất quay lại nói tình hình bên trong biệt thự nhà Lý Na với tôi, khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Thầm nghĩ không thể nào lại như thế được, vì khung cảnh cuối cùng Triệu Hoành Minh thấy và góc Lý Na xuất hiện thì đó chắc chắn là ở tầng hầm. Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý, vỗ đầu nói, tôi biết rồi, Lý Na nhất định đã chuyển Triệu Hoành Minh đi khỏi biệt thự khi anh ta còn đang hôn mê. Chu Lê cũng gật đầu, đúng như thế, như vậy nhất định có người giúp cô ta. Nếu không, một phụ nữ như cô ta làm sao có thể di chuyển thi thể Triệu Hoành Minh đi được. Hoàn toàn chính xác. Triệu Hoành Minh cao 1m75, trọng lượng cơ thể ít nhất phải lên 70kg. Mà Lena thuộc dạng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô ta tuyệt đối không thể một mình di chuyển Triệu Hoành Minh đang hôn mê bất tỉnh được. Nghĩ như vậy, chú Lê gọi điện thoại cho mẹ Triệu Hoành Minh, muốn hỏi xem là họ có biết gia đình Lena có những ai hay không. Bọn họ nói với chú Lê, nhà Lena có hai chị em, cha mẹ cô ta đều còn khỏe, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với bọn họ. Tôi nghe xong thầm nghĩ trong lòng, người giúp Lena đi chuyển xác Triệu Hoành Minh là ai? Là cha mẹ đã lớn tuổi của cô ta, hay là người chị em của cô ta, hay là người vẫn luôn theo đuổi cô ta, Ngô Tuyết Tùng? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy khả năng người kia là Ngô Tuyết Tùng không cao. Dù sao là người thì đều không ngốc như thế. Không nhất thiết vì để cưới được một người phụ nữ mà phải mạo hiểm làm chuyện như vậy. Như thế này chỉ có thể là thân nhân của Lý Na mới làm được. Chúng tôi gần như thức trắng cả đêm, gần sáng mới tiếp đi được một lúc thì Viên Mục Giã gọi điện thoại đến. Cậu ta nói cả đêm hôm qua phải đi làm nhiệm vụ nên mới không điện thoại được cho tôi. Chút nữa còn phải quay lại hiện trường luôn. Tôi cũng không nói vòng vo với cậu ta mà nói thẳng vào việc chính. Cậu có thể giúp tôi điều tra một người không? Tôi muốn biết cô ta và người nhà cô ta có tất cả bao nhiêu căn nhà, địa chỉ của những nơi đó. Viên Mục Dạ bảo tôi gửi tin nhắn tên người muốn điều tra đến điện thoại của cậu ta. Sau đó vội vã cúp máy. Có lẽ đây là một vụ án khó giải quyết. Nếu không, cậu ta đã không rốt ruột kết thúc điện thoại của tôi như vậy. Tôi lúc ấy gửi tên của Lý Na và tóm tắt chuyện xảy ra cho Viên Mục Dạ biết. Sau đó ngồi nhà chờ tin tức của cậu ta. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu ta bận rộn như vậy sẽ không điều tra giúp tôi ngay được chứ. Không ngờ đến trưa, cậu ta đã gọi điện cho tôi, nói là muốn gặp tôi một chút. Tôi đoán là có tin rồi, nên cùng Đinh Nhất chạy đến đó. Ai ngờ gặp Viên Mục Giã mới biết, chuyện tôi nhờ cậu ta điều tra Lý Na phải đợi đến ngày mai mới có tin tức. Còn hôm nay, cậu ta hẹn tôi vì một vụ án khác. Tôi có hơi thất vọng, nhưng cũng không để lộ ra mặt, cười mà hỏi cậu ta. Vụ gì mà gấp thế? Không phải lại là một vụ án mạng không đầu đấy chứ? Viên Mục Giã nhìn xung quanh một chút, sau đó thì thầm với chúng tôi. Là một vụ giết người phần thây. Tôi giật mình, khẩu vị mặn thế à? Không ngờ Viên Mục Giã tiếp tục tỏ vẻ thần bí mà nói. Đâu chỉ có vậy, thứ quái dị hơn là người chết lại là một người đã được xác nhận đã chết từ nhiều năm trước. Lòng tôi siết chặt vội hỏi cậu ta, mau kể xem chuyện là thế nào. Hóa ra sáng hôm nay, có một người chạy bộ buổi sáng, đi chạy ngang qua núi Bích Hà ở ngoại ô, đột nhiên tới trong một ngách rừng nhỏ, xuất hiện mấy cái túi đựng rác bằng nhựa màu đen. Bởi vì nơi này ngoài những người thường xuyên tập thể dục hay qua lại, còn người bình thường thì không ai hay đến đây cả, nên chẳng có ai tự dưng lại đem rác sinh hoạt đến tận lưng chừng núi để vứt. Cho nên, anh này tò mò đi đến gần, muốn xem bên trong mấy cái túi này chứa cái gì. Mới đầu chỉ là anh ta thấy tò mò, dùng cành cây chọc vào mấy cái túi. Thấy bên trong có thứ gì đó cảm giác giống như thịt. Thế là anh ta lấy điện thoại di động ra, vừa quay video, vừa dùng cành cây đẩy đẩy một cái túi trong cái đống túi đó. Kết quả, anh ta bị dọa trong một trận. Trong chiếc túi là hai bàn tay cùng với một đống thịt nát. Người kia bị dọa, ngã ngồi xuống đất. Ngay người mãi mới nhớ đến chuyện gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cho nên cả Bạch Kiện và Viên Mục Giã cùng bị điều đến điều tra, giải quyết vụ án ấy. Khi cậu ta đưa người đến hiện trường kiểm tra, lúc này thấy cũng rất kinh ngạc. Bên trong mấy túi rác màu đen đều là những mẩu tay chân, máu thịt của con người. Pháp y đã gom hết những túi rác đó lại, bước đầu nhận định người này là nam giới trưởng thành. Nhưng ở đây chỉ có tứ chi của người đó, còn các bộ phận khác như đầu, đùi và toàn bộ nội tạng thì không biết ở đâu. Viên mục giã nhìn tình huống như vậy, lập tức cho người tìm kiếm các bộ phận còn lại ở khu vực xung quanh, tranh thủ trước khi vụ này gây ra phản ứng hoang mang trong quần chúng, phải tìm được toàn bộ thi thể. May mà sau khi tiến hành lục soát với cường độ cao, bọn họ nhanh chóng tìm được những bộ phận còn lại. Nhưng khi pháp y mang thi thể về làm các thủ tục kiểm tra, lại phát hiện ADN của người này lại khớp với một nạn nhân đã chết trong một vụ án khác 7 năm trước. Năm đó, cảnh sát điều tra một vụ án mạng liên hoàn lớn đã tiến hành thu thập ADN của nam giới trưởng thành trên quy mô lớn, mà ADN của người chết trong vụ án này trùng khớp với ADN của một công dân trong ngân hàng dữ liệu. Vấn đề chính là ở đây, vì theo hồ sơ, người đàn ông kia đã qua đời 7 năm về trước, danh tính của anh ta cũng đã bị xóa khỏi sổ hộ khẩu. Sau 7 năm, sau thi thể của anh ta lại xuất hiện ở đây. Cho nên hôm nay, viên mục giả đến tìm tôi là hy vọng tôi có thể đi cùng cậu ta xem cái xác này, để xem tại sao chết rồi lại sống lại, mà sống lại rồi lại bị chết đi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, sao vụ án viên mục giả kể nghe quen thế nhỉ? Tôi vội hỏi cậu ta, người chết 7 năm trước tên là gì? Triệu Hoành Minh. Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Chúng tôi nghĩ đủ cách để tìm thi thể Triệu Hoành Minh, không ngờ anh ta lại tự tìm đến tận cửa như thế này. Sau đó tôi kể trơn tóm tắt cho viên mục giã nghe về mối quan hệ giữa người mà tôi nhờ cậu ta điều tra, Lý Na, với Triệu Hoành Minh. Viên mục giã nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ câu chuyện này lại phức tạp như vậy, cho nên anh mới nhờ tôi điều tra về những bất động sản đứng tên Lý Na và người nhà của cô ta. Anh nghi ngờ một trong những chỗ đó là hiện trường phân xác sao. Bây giờ tôi gật đầu, tất nhiên là vậy rồi, loại chuyện như vậy còn đến nhà ai làm được nữa chứ. Viên mục giã hưng phấn cầm điện thoại lên, trước tiên là gọi cho đồng nghiệp yêu cầu điều tra thông tin về Lý Na. Cậu ta muốn ngay lập tức biết tất cả những bất động sản có liên quan đến Lý Na và người nhà của cô ta ở đâu. Chưa tra thì chưa thấy liên quan, nhưng điều tra rồi thì lập tức phát hiện ở gần núi Bích Hà có một căn biệt thự thuộc về cha mẹ của Lý Na. Có cảnh sát tham gia vào, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Viên mục giã đã thông qua camera giám sát quanh khu vực nhà Lý Na, phát hiện đêm hôm qua, cha của Lý Na từng lái xe đến nhà con gái. Đầu tiên, cha Lý Na lái ô tô vào gara của biệt thự. Không bao lâu sau, hai cha con họ cùng nhau vội vàng rời đi. Lúc này trong cốp sau, chắc chắn đang giấu Triệu Hoành Minh đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó, cảnh sát lại lấy video giám sát trên đường, phát hiện chiếc xe chạy thẳng lên biệt thự của cha mẹ Lý Na ở gần núi Bích Hà. Mấy tiếng sau, Lý Na ra khỏi nhà, bắt xe rời đi, còn cha cô ta vẫn ở trong biệt thự đến nửa đêm mới nhanh chóng lái xe rời đi. Như vậy, theo lý thuyết, nếu muốn vứt xác, cha Lý Na cũng không nên vứt gần như thế. Có lẽ do tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng đã yếu đi, việc phân xác cũng mất nhiều thể lực, nên không còn sức đem thi thể vứt ra xả nữa. Sau đó, viên mục giã nhanh chóng xin lệnh lục soát, tiến hành điều tra triệt để bên căn biệt thự của cha mẹ Lý Na. Nhưng có một điều cảnh sát không ngờ đến là cha của Lý Na khi thấy cảnh sát đến, lập tức nhận tội, nói chính mình đã giết Triệu Hoành Minh, không liên quan đến con gái của mình. Lúc đó, cha Lý Na đã hơn 70 tuổi. Ông ta làm như vậy đơn giản là vì nghĩ rằng dùng cái mạng già này của mình đổi lấy sự bình yên, tương lai cho con gái. Nhưng ông ta cũng quá coi thường năng lực phá án của cảnh sát. Ông ta muốn gánh hết là gánh được sao? Chỉ có điều, chúng tôi không biết nên nói sự thật này với cha mẹ Triệu Hoành Minh như thế nào. Con trai vốn đã chết 7 năm trước đột nhiên sống lại, nhưng bọn họ cũng chỉ được một lần gặp gỡ, mơ hồ, rồi lại âm dương cách biệt. Nhưng chuyện này có thể trách ai? Nếu như lúc trước Triệu Hoành Minh không có mưu đồ bất chính, thì sao có những chuyện sau này? Anh ta đưa ra một quyết định hoang đường, hủy hoại gia đình mình, càng hủy đi cả tương lai của con anh ta. Không biết sau này, đứa bé lớn lên sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Chuyện đến nước này đã không còn việc của chúng tôi nữa, còn việc nói chuyện với cha mẹ Triệu Hoành Minh thế nào thì đó là việc của chú Lê. Dù sao chú ấy làm công tác tư tưởng cũng tương đối tốt, mà vụ án phân xác này cũng trở thành một vụ án chấn động cả nước, đầu đầu cũng có người bình luận. Thật ra làm nghề này đã được một thời gian, thấy qua không ít những vụ án ly kỳ. Nhưng bất kể vụ án đó hung ác đến thế nào, bên trong có bao nhiêu nội tình bí ẩn, tóm lại, điều tra đến cùng tất cả đều là do con người làm ra. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, sau này lên thiên đường hay xuống địa ngục đều do bản thân mình tự chọn. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi mới nhớ đến việc cảnh sát ở quê Đàm Lỗi vẫn đang chờ cậu ta về nhận diện. Họ nói là đã tìm được anh em họ Trần kia. Nhưng trước khi đi, chúng tôi không ngờ rằng lần này Đàm Lỗi lại đến để xác nhận thi thể của anh em nhà họ Trần. Tôi cảm giác cảnh sát cố ý không nói rõ vì bọn họ sợ nếu chúng tôi biết được lần này đi nhận diện là nhận diện thi thể sẽ sợ hãi không dám đi. Cho nên mới nói mập mờ là có suy đoán mới. Thật ra bọn họ cũng cả nghĩ chúng tôi làm nghề gì chứ? Nhìn hai cái xác cũng có thể sợ sao? Mấy ngày nay thỉnh thoảng Đàm Lỗi lại nhớ được một ít hình ảnh hôm đó. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh rời rạc, không hoàn chỉnh. Cho nên cậu ta cũng không thể tìm được manh mối gì từ trong đó cả. Khi chúng tôi đến nơi, cảnh sát Chu phụ trách vụ án này đã áy náy nói. Thật ra, thân phận của hai người này đã được xác nhận chính là anh em nhà họ Trần. Chúng tôi gọi Đàm Lỗi đến đây là vì muốn cậu ấy xác nhận lại là có đúng phải kẻ tình nghi bắt cóc khi đó hay không. Đàm Lỗi khó xử nói, chuyện xảy ra ngày hôm đó tôi vẫn chưa nhớ lại được rõ ràng, cho nên cũng không biết có thể giúp các anh hay không. Cảnh sát Chu bây giờ vội vàng bảo, không sao, biết đâu nhìn mặt anh em nhà họ Trần, cậu lại nhớ ra điều gì thì sao? Tôi nghĩ Đàm Lỗi đã mất trí nhớ thì tôi nên đi cùng cậu ta vào trong. Một lần nhìn thử ký ức tàn hồn của anh em nhà họ Trần thì như vậy dù sao Đàm Lỗi có không nhớ ra cũng không quan trọng. Sau khi chúng tôi nhìn thấy thi thể đều là tất kinh hãi, không ai có thể ngờ được anh em nhà họ Trần lại thành ra thế này. Trước đây tôi vốn cho rằng bọn họ vì chống cự lại cảnh sát nên bị bắn chết. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể, tôi lập tức biết có chuyện không ổn đã xảy ra. Sang mặt anh em Trần thị xám xanh, già khổ quắt, quái dị nhất chính là cái miệng há hốc của bọn họ. Dường như trước khi chết, bọn họ đã rất hoảng sợ, không ngừng hét lớn. Nhưng tôi biết, miệng há ra như vậy không phải vì trước khi chết bọn họ đã gào thét thống khổ, mà là vì da bị mất nước nhanh chóng, dẫn đến tình trạng co rút bất thường, khiến làn da dưới cằm bị kéo xuống dưới, tạo ra cảm giác ám ảnh cho người nhìn. Đàm Lỗi sau khi nhìn thấy hai thi thể, vẻ mặt kinh ngạc nói với cảnh sát Chu, đây là Trần Thế Phong và Trần Thế Hiên ư. Cảnh sát Chu gật đầu, mặc dù thi thể có biến dạng, nhưng bọn họ đích thị là anh em họ Trần đấy. Tôi chậm rãi đi đến gần thi thể hai anh em kia, phát hiện không chỉ có dáng vẻ quái dị, mà điều khiến tôi bất an nhất là hai bộ thi thể này không hề có chút tàn hồn nào cả. Không cảm nhận được tàn hồn của bọn họ, đương nhiên không thể biết được bọn họ chết như thế nào. Nhưng tôi không tin hai người này là bị phơi khô tự nhiên mà thành như thế này. Tôi quay lại hỏi cảnh sát Chu, bọn họ là chết bình thường sao? Cảnh sát Chu hơi lúng túng nói, ấy da, vì chuyện này có liên quan đến tình tiết vụ án, cho nên tạm thời không thể lộ ra ngoài được. Tôi thầm nghĩ trong lòng, có cái chó gì mà không thể lộ ra ngoài? Có lẽ cảnh sát bọn họ cũng không biết rõ nguyên nhân cái chết của hai người này là gì thì có. Nhìn dáng vẻ của hai cái xác này rất giống với đám thây khô đào được ở sa mạc Tân Cương. Chẳng lẽ bọn họ tìm thấy anh em nhà họ Trần ở Tân Cương? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì nghe thấy cảnh sát Chu hỏi Đàm Lỗi, cậu có thể xác nhận họ là hai người đã bắt cóc cậu được không? Đàm Lỗi vừa định mở lời, tôi ở phía sau nhẹ nhàng chọc chọc cậu ta. Tên nhóc Đàm Lỗi này cũng thông minh, lập tức hiểu ý tôi, há miệng nói. Thật xin lỗi, cảnh sát Chu, anh cũng biết đấy, đầu tôi bị thương. Nói thật chuyện xảy ra hôm đó, tôi cũng chỉ lờ mờ nhớ ra. Hơn nữa, hai cái xác này trông đáng sợ như thế. Tôi cũng không khẳng định được bọn họ có phải người đã bắt cóc tôi hay không. Hay là các anh đi hỏi Vương Hình thử xem. Ra khỏi cục cảnh sát, Đàm Lỗi hỏi tôi vì sao lúc nãy không cho cậu ta nói hai người kia chính là anh em họ Trần đã bắt cóc mình. Tôi cười nói với cậu ta, anh muốn nói với cậu là vụ án này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên cảnh sát truy bắt anh em họ Trần không cần trả tay ác như thế. Do đó, cái chết của bọn họ không có liên quan với cảnh sát. Đàm Lỗi gật đầu, nói như vậy, hiện giờ cảnh sát nóng lòng muốn xác nhận thân phận của bọn họ, chắc là vì có nguyên nhân khác. Tôi vỗ tay một cái, không phải chắc mà là chắc chắn, nhưng cho dù nguyên nhân đó là gì, cũng không liên quan đến cậu nữa. Tôi thấy hai cái xác kia hình dáng kỳ dị như vậy, nhất định chết không được tử tế. Nhưng cảnh sát Chu lại che giấu không muốn nói ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không giúp đỡ. Làm vậy hình như không tốt lắm, Đàm Lỗi thấp thỏm nói. Tôi hỏi cậu ta, thế cậu nhớ ra chuyện hôm đó rồi sao? Đàm Lỗi lắc đầu, chưa nhớ ra được hết, chỉ có một số hình ảnh lẻ tẻ thôi. Còn không phải à, trong tình huống cậu còn chưa xác định được chắc chắn đã đưa ra lời khai mới mà không đáng tin cậy, cho nên những gì cậu vừa nói không có gì là phải ánh náy cả. Tôi hơi tức giận bảo. Sau khi quay lại khách sạn, chú tôi kể lại tình huống của anh em họ Trần cho chú Lê nghe. Chú ấy nghe xong cũng nhớ mày nói. Cái gì? Không có chút tàn hồn nào, thi thể lại còn có hình dáng như vậy. Không phải là bị quỷ quái hút sạch dương khí mà chết đấy chứ? Không thể nào, có ma quỷ lợi hại như vậy sao? Đàm Lỗi không dám tin. Chú Lê lắc đầu. Đó là do cháu chưa nhìn thấy thứ lợi hại. Vụ án này cảnh sát không phá được. Nếu bọn họ không tìm cao nhân hỗ trợ, vụ này sẽ thành vụ án treo, không thể giải quyết. Tôi hừ một tiếng, không phát được cho đáng đợi. Lúc này ở nhà xác, cháu có ý tốt muốn hỏi xem thi thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh sát Chu kia lại không chịu nói ra. Ai ra, không phải nói gở, nhưng nếu thực sự do ma quỷ làm ra, chỉ sợ sẽ không đơn giản chỉ chết một hai người như vậy. Đến lúc đó, bọn họ muốn đưa vụ án này thành treo cũng không làm được đâu. Trời cao có đức hiếu sinh, biết rõ trong chuyện này có vấn đề, chúng ta cũng không thể mặc kệ. Trần Thế Phong thì không nói, chuyện xấu hắn làm, chết cũng chưa hết tội. Nhưng người em ruột của hắn ta không phải bị oan uổng sao, còn chưa tốt nghiệp đại học đã chết. Không biết cha mẹ bọn họ đau lòng đến mức nào. Chu Lê nói với vẻ nặng nề. Tôi xem thường, chuyện này có thể trách ai chứ, là do bọn họ không dạy dỗ con mình cho tốt. Không nói đến Trần Thế Phong, loại lưu manh như thế, không hiểu biết pháp luật, cũng là bình thường. Nhưng còn Trần Thế Hiên thì sao? Dù sao cũng học đến đại học rồi. Chẳng lẽ cậu ta không biết anh trai mình làm thế là phạm pháp hay sao? Vì sao không khuyên anh mình quay đầu lại, còn nói giúp anh mình chuẩn bị mọi thứ? Có lẽ việc bọn chúng bắt cóc Đàm Lỗi không phải là tội đáng chết, nhưng có trời mới biết sau khi bọn chúng chạy trốn đã làm những chuyện gì. Mọi thứ đều có nhân quả. Trên đời có bao nhiêu người thực sự là vô tội? Đàm Lỗi nhìn tôi và chú Lê như cây kim so với cọng râu, vội vàng hóa giải. Ai bảo không có, có tôi đây này. Trong chuyện này, tôi thực sự là kẻ xui xẻo vô tội. Mọi người nói xem, tôi chỉ định về thăm lại căn nhà đã ở từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại bị đánh ngất. Anh nói xem, đã ai hại ai chứ? Tôi bây giờ bất đắc dĩ cười mà mắng. Cút đi, cậu mới là kẻ có tội đấy. Nếu cậu cứ yên ổn ở trong nhà sư phụ của cậu, thì bây giờ đâu xảy ra chuyện thế này. Đàm Lỗi bất đắc dĩ mà nói, quả đúng là uống nhầm nước lạnh thì buốt răng. Từ sau khi đi theo sư phụ, cứ nghĩ rằng trên đời này yêu ma quỷ quái là thứ đáng sợ nhất, không ngờ lại bị mấy người sống hại thật. Chu Lê lắc đầu cười cười, tiểu lỗi à tiểu lỗi, còn phải nhớ cho kỹ. Ở trên đời này, thứ khó giỏ nhất là lòng người đấy. Theo ý của tôi, từ đầu cảnh sát đã không muốn nói nhiều với chúng tôi, thì chúng tôi nên nhanh chóng về thôi. Nhưng Chu Lê lại lo lắng việc này không thể xem nhẹ, cho nên nhất định phải chờ xem thế nào. Tôi thầm nghĩ, cứ ngồi chờ thế này không bằng chúng tôi chủ động xuất kích. Thế là tôi gọi điện thoại cho Viên Mục Giá, nhờ cậu ta hỏi thăm tình hình vụ án giúp tôi. Khi điện thoại được kết nối, tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã lên tiếng trước. Anh đang ở đâu thế? Tôi có một vụ án muốn tìm anh giúp. Tôi cười, vụ án phần xác ở biệt thự kết thúc rồi à? Nhanh thế đã có vụ khác, có vẻ cậu càng ngày càng bận rộn đấy nhỉ. Viên Mục Giá than nhẹ, tôi cũng đang yêu cầu các nơi khác hỗ trợ. Tôi thấy vụ án này hơi khó giải quyết, sợ một mình tôi không ứng phó được. Nói thật, trước kia tôi chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng bây giờ tôi không muốn để ý nhiều chuyện như thế. Không phải do tôi sợ gặp phải chuyện mình không giải quyết được, chỉ đơn thuần là cảm giác ngại phiền phức mà thôi. Tôi cố ý nói mình bây giờ đang ở xa, không thể quay về ngay được. Viên Mục Giã vội hỏi tôi ở đâu, có phải gặp chuyện phiền toái gì không? Tôi thấy cái tên nhóc này cũng không tệ. Thế tôi nói đang ở nơi khác, không tiện quay về, là cậu ta lập tức nghĩ đến việc tôi có phải gặp chuyện gì phiền phức không. Thế nên tôi cũng không giấu, kể chuyện của Đàm Lỗi cho cậu ta nghe. Không ngờ, cậu ta lại cười to mà nói, người anh em, sao chúng ta lại có duyên như thế nhỉ? Tôi cũng vì vụ án này mới gọi điện nhờ anh giúp đấy. Tôi không nhìn được chửi bậy, không phải thằng nhóc cậu bám đít theo dõi tôi đấy chứ? Sao chúng tôi điều tra vụ nào, cậu cũng nhận vụ đó hết thế? Giọng của viên mục giã trong điện thoại khá đắc ý. Thế mới nói, anh em chúng ta có duyên. Tôi nói đùa, hy vọng không phải là nghiệt duyên. Cho đến một ngày sau, viên mục giã đến khách sạn chúng tôi ở. Nhìn dáng vẻ bôn ba mệt mỏi, chắc cậu ta đã vội vàng chạy thẳng đến đây. Tôi cười, cậu chính là cứu viên của cảnh sát ở đây gọi đến phải không? Cậu ta cười bất đắc dĩ, cũng không còn cách nào khác. Vụ án này có quá nhiều điểm bất thường. Nếu như tất cả chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên, thì không nói làm gì. Dù sao bây giờ, Trung Quốc cũng có vô số vụ án chưa thể giải quyết được. Nhưng vụ án này lại có khả năng phát triển thành án liên hoàn, nên cấp trên mới tạm thời điều tôi đến đây. Xem ra tôi đoán trúng rồi. Cảnh sát Chu không muốn nói nhiều với chúng tôi. Chỉ sợ là do số người chết trong vụ án này không chỉ có 2 người. Cho nên trước khi điều tra làm rõ, anh ta cũng không dám nói nhiều với người ngoài, tránh gây hoang mang không cần thiết trong xã hội. Sau đó, viên mục giã nói cho chúng tôi biết, tại thời điểm khi chúng tôi đi, vụ án này vẫn chỉ là một vụ án hình sự thông thường. Nhưng sau khi cảnh sát truy đuổi anh em họ Trần khắp nơi, thì sự tình đột nhiên diễn biến theo chiều hướng không thể khống chế được nữa. Lúc đó, đội thi công phụ trách phá dỡ nhà ở thôn của Đàm Lỗi đang phá đến nhà của một người họ Hứa, đột nhiên phát hiện một thi thể dưới đống đổ nát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tưởng rằng khi họ phá nhà không cẩn thận gây chết người. Nhưng khi đến kiểm tra, mới thấy là một cái xác khô. Cảnh sát yêu cầu đội thi công dừng hết các hoạt động phá dỡ lại. Sau đó bọn họ tiếp tục đào bới trong căn nhà kia và phát hiện thêm 3 cái xác nữa. Trong đó có 2 cái xác là của anh em họ Trần mà chúng tôi nhìn thấy hôm trước. Còn lại 2 thi thể khác đã không có dấu hiệu mục nát. Sau khi điều tra, 2 thi thể này là 2 vợ chồng già họ Hứa và bác trai và bác gái của Vương Hình. Sau khi kiểm tra 4 thi thể, pháp y phát hiện vợ chồng họ Hứa là bị siết cổ đến chết. Bọn họ chết trước khi xảy ra vụ Đàm Lỗi bị bắt cóc. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh em họ Trần rất kỳ lạ. Trên người bọn chúng không hề có ngoại thương, nội tạng cũng không bị tổn thương. Ngoại trừ việc thi thể xuất hiện tình trạng mất nước nghiêm trọng ra, thì không có điều đáng ngờ nào khác. Mặc dù từ tình trạng của 4 bộ thi thể, có thể thấy thời gian anh em họ Trần tử vong có lẽ phải từ trước đó. Nhưng căn cứ theo lời khai của Vương Hinh và khi chúng tôi đến cứu Đàm Lỗi, thì Trần Thế Phong chắc chắn chưa chết. Sự việc diễn biến ra theo chiều hướng này làm cảnh sát phải lập tức thẩm vấn lại Vương Hinh. Ban đầu, Vương Hinh luôn khẳng định mình không biết chuyện gì cả. Chỉ đến khi nhìn thấy thi thể của 2 bác mình và em họ Trần thì cô ta mới sợ hãi cuống lên, nhanh chóng khai hết chuyện cô ta tham gia vụ bắt cóc cùng với Trần Thế Phong thế nào, giết 2 bác mình ra sao. Hóa ra, khi bọn chúng có ý định bắt cóc Đàm Lỗi, bèn đến nhà người thân của Vương Hinh để nghe ngóng tình hình của Đàm Lỗi. Cũng chính lúc đó, bọn chúng phát hiện 2 vợ chồng nhà bác của Vương Hinh đều không có ở nhà, mà bọn họ lại vừa nhận được một khoản tiền bồi thường di rời lớn, nên bọn chúng nảy lên lòng tham. Đầu tiên, bọn chúng lừa gạt 2 người già quay lại nhà cũ, sau đó trói 2 người lại, ép họ nói ra mật mã thẻ ngân hàng. Nhưng tiếc là phần lớn số tiền kia họ đều đã cho con gái để mua nhà, nên trong tay họ chỉ còn chưa đến 300.000 tệ. Sau khi Vương Hình và Trần Thế Phong lấy được tiền tiết kiệm trong ngân hàng của 2 vợ chồng già, đã ra tay xiết cổ họ đến chết. Vương Hình và Trần Thế Phong tính toán đợi đến khi bọn chúng bắt được Đàm Lỗi, lấy được bảo vật gia truyền của nhà họ Đàm, rồi sẽ giết chết Đàm Lỗi, cùng chôn luôn ở bãi đất hoang phía sau thôn với 2 vợ chồng họ Hứa kia. Nhưng không ngờ, giữa chừng bị chúng tôi cản trở, mới khiến kế hoạch của chúng bị rối loạn. Nếu không, Đàm Lỗi khó mà giữ được tính mạng. Điều khiến cảnh sát nghi ngờ là, trong dạ dày của vợ chồng nhà họ Hứa, có phát hiện thức ăn còn chưa tiêu hóa hết. Thời gian khi ăn vào chưa quá 24 tiếng, mà dựa theo mức độ phân hủy trên cơ thể, thì họ chết ít nhất cũng phải 1 tuần rồi. Cho dù bây giờ là mùa đông, tốc độ phân hủy xác cũng chậm hơn, nhưng không thể có khả năng bên ngoài thi thể đã phân hủy